Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 549, toàn bộ cho ta biến thành phi tù. Trăm quỷ đi đêm hoạt động, là các người chơi lần thứ nhất gặp phải không cách nào chống lại hoạt động quái hoạt động. So sánh với cái khác hoạt động máu nóng. Trăm quỷ đi đêm hoạt động để các người chơi cảm thấy vô cùng kích thích. Nhưng là độ khó cũng là vượt xa rồi trước đó hoạt động. Đến cuối cùng một giờ đồng hồ thời điểm, rất nhiều đội nhỏ đã tổn thất nặng nề. Đến rồi không đồng đội có thể bán cấp độ. Những cái kia hiền lành đồng đội toàn bộ trở thành rồi một ít người chơi đối quỷ binh thả ra, định. Thân phù, một mạng đổi một mạng. Nhưng mà này bộ phận bán đồng đội người chơi vẫn cảm thấy. Mặc dù đồng đội đạo cụ dùng rất tốt, nhưng là không trải qua dùng. Không có mấy lần liền sử dụng hết rồi. Bán đồng đội nhất thời thoải mái. Một mực bán, một mực thoải mái. Rất nhiều người chơi thầm hận chính mình không có tại hoạt động trước nhiều giao mấy cái bạn bè. Bằng không thì đến gần ở có thể nhiều bán mấy cái. Kiên trì đến hoạt động kết thúc, lần này hoạt động thời khắc cuối cùng, thắng lợi sắp sẽ đến thời khắc. Trăm quỷ đi đêm hoành hành bên trong còn thừa cầu thả xuống tới các người chơi run lẩy bẩy. Bên cạnh gió thổi cũng có thể làm cho bọn hắn bị kinh sợ. Giờ phút này còn có thể sống sót người chơi, không phải ý thức vô cùng tốt, giỏi về tránh né cùng ẩn nấp thực lực phái bên ngoài. Tất cả đều là thủ đoạn tàn nhẫn bán đồng đội nhỏ tay thiện nghề. Đều không phải là đồng dạng người chơi. Đêm lần này hoạt động kết thúc thông báo hiện lên lúc. Còn không có bị đào thải người chơi thậm chí không đủ bắt đầu lúc 1/10. Theo lấy quỷ mẫu dẫn đầu bách quỷ cùng quỷ binh đi vào quỷ môn biến mất ở mảnh này Bắc Kỳ đại địa. Này bộ phận sống xuống đến người chơi trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. 10 không còn 1, nhưng là lão tử sống xuống đến. Ta mẹ nó thật châu phê. Nhưng mà trở lại Minh Phủ sau, nghênh đón bọn hắn lại là phục sinh trở về đồng đội độc đánh. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn loại kia. Dù sao bị đem định thân phù ném ra bên ngoài. Trong lòng như thế nào không có oán khí. Nhưng là không thể không nói, này một lần hoạt động khẩn trương kích thích bên trong đồng dạng tràn ngập rồi sung sướng. Theo lấy hoạt động kết thúc, các người chơi đã không kịp chờ đợi mong mỏi hoạt động 2, thần trung quỷ phục ma, mở ra rồi. Một ngày này, thương thành đạo cụ lượng tiêu thụ cực dai, đặc biệt là tốc độ dược tề cái này có thể đề cao di động tốc độ tăng phúc bắp. Để lục vô chẳng những không có hao tổn, thậm chí nhỏ kiếm lời một bút, này không khỏi lục vô cảm thấy chính mình cơ trí một nhóm. Vậy mà có thể nghĩ ra loại hình này hoạt động, để các người chơi vui vẻ đồng thời, cũng làm cho các người chơi tồn kho hồn tệ lưu thông rồi lên. Buổi tối 8 giờ sắp tiến đến, trò chơi nhắc nhở ở tất cả người chơi mong đợi bên trong. Ở đầu óc bên trong vang lên. Toàn khu thông cáo, Tết Trung Nguyên hoạt động 2, thần trung quỷ phục ma mở ra, sắp sẽ ngẫu nhiên phân phối trận doanh. Ở trò chơi nhắc nhở xuất hiện đồng thời, các người chơi đầu óc bên trong cũng xuất hiện rồi chính mình bị phân chia trận doanh tin tức. Một nửa người chơi là thiên sư trận doanh, một nửa người chơi là cương thi trận doanh, đều tự nắm giữ lấy khác biệt năng lực. Về phần các người chơi nguyên bản nắm giữ năng lực, tại hoạt động mở ra sau bị toàn bộ che đậy, không cách nào sử dụng, thuộc tính cũng toàn bộ điều chỉnh làm giống nhau. Giờ khắc này, các người chơi nhìn hướng bốn phía người chơi tầm mắt thay đổi, trở nên 10 phần cảnh giác, cho dù là chính mình đồng đội, đặc biệt là thiên sư người chơi, âm dương nhãn cái này có thể xem xét, địch ta. Năng lực cũng không phải là tất cả người chơi có thể ngẫu nhiên nắm giữ đến, mà cương thi trận doanh người chơi lại có thể cần thiết địch ta phân biệt kỹ năng mắt máu. Cho nên thiên sư trận doanh người chơi là cần muốn thành đoàn hành động. Đội nhỏ bên trong nhất định phải có nắm giữ âm dương nhãn người chơi. mà cương thi người chơi bởi vì có mắt máu gia trì. Bọn hắn đã chuẩn bị hướng bốn phía thiên sư người chơi hạ thủ. Lừa gạt lần nữa trình diễn, ví dụ như nào đó đồng đội chính một mặt cảnh giác hỏi thăm đồng đội. Ngươi là thiên sư vẫn là cương thi lúc, đồng đội chân thành trả lời là thiên sư, nhưng mà đang gạt lấy tín nhiệm sau. Hắn quay đầu liền đem đồng đội giết đi, người chơi cùng người chơi ở giữa tín nhiệm lại một lần nữa đánh mất. Đấu trí đấu dũng chính thức bắt đầu, hai bên trận doanh người chơi kỹ năng làm lạnh đều không ngắn, đều không dám tùy ý sử dụng, ví dụ như thiên sư trận doanh, Chu Tà, làm lạnh muốn 7 phút, dùng sai rồi đối tượng, này trong vòng 7 phút nếu như gặp phải thật cương thi người chơi, vậy liền triệt để xong đời rồi, cho nên đấu trí đấu dũng mới là giọng chính. Dùng kỹ năng thăm dò thân phận đối phương cũng không thích hợp. Cực dễ dàng để cho mình rơi vào bị động. So sánh với thiên sư nhóm cảnh giác, cương thi trận doanh các người chơi thì là hãm hại lừa gạt. Lừa dối đủ kiểu, liền vì tiếp cận thiên sư trận doanh người chơi. Sau đó nhất kích tất sát. Đương nhiên, đem cương thi trận doanh người chơi gặp được có được, âm dương nhãn, thiên sư người chơi lúc. Hạ chàng cũng là vô cùng thê thảm, này bộ phận người chơi làm bộ bị lừa, chờ cương thi trận doanh người chơi tiếp cận, coi là muốn thành công thời điểm, trở tay chính là một cái, Chu Tà, đánh ở đối phương thân trên, làm cho đối phương đang hoài nghi nhân sinh bên trong bị đào thải. Lừa gạt cùng phản lừa gạt, sáo lộ cùng phản sáo đường, hai đại trận doanh người chơi lẫn nhau đổi chính thức mở ra. Này một lần, thần trung quỷ phục ma hoạt động bên trong. Vận khí tất nhiên trọng yếu, nhưng là IQ lại càng trọng yếu hơn. Hoạt động mở ra không đến nửa tiếng đồng hồ, cũng đã có thiên sư trận doanh người chơi thông qua kế sách tiến giai trở thành rồi thần trung quỷ. Cũng có cương thi trận doanh người chơi tiến hóa thành rồi tương thần. Đều tự năng lực tăng lên trên diện rộng. Lẫn nhau đổi trình độ kịch liệt không ngừng lên cao. Giờ khắc này, đã từng bạn bè chưa chắc là bạn bè, đã từng địch nhân cũng chưa hẳn là địch nhân. Trận doanh mới là phân rõ địch ta mấu chốt. Chỉ cần là một phe cánh người chơi, vậy cũng là huynh đệ. Nếu như là đối địch trận doanh người chơi, dù là ngày hôm qua vừa ở Minh phủ bái rồi cầm, hôm nay cũng cho ngươi đến một cái chu sát. Khát máu, đem ngươi đưa về Minh phủ phục sinh điểm, theo lấy hoạt động tiến hành, sáo lộ cùng tao thao tác tầng tầng lớp lớp, ví dụ như một cái cương thi đội nhỏ, toàn bộ ngụy trang thành suốt ngày xưa, tìm kiếm lạc đàn thiên sư hút vào đội nhỏ, từng cái lừa gạt sau đánh giết, cũng có nắm giữ, âm dương nhãn, thiên sư dẫn đầu chân chính thiên sư đội nhỏ đối cương thi người. Chơi thảm trải thức đánh giết cùng chèn ép, hai đại trận doanh người chơi đều tự nắm giữ lấy khác biệt năng lực, đều có ưu khuyết điểm, nhưng là bởi vì kỹ năng làm lạnh đều lệch dài, như thế nào không lãng phí hợp lý sử dụng tuyệt đối là một cái cần muốn cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Trong thời gian này sáo lộ cùng sáo lộ đối kháng bên trong, tự nhận là nắm chắc thắng lợi lại nắm chắc lật thuyền trong mương không ít. Đương nhiên thành công cũng không tại số ít, đều tự vì bản thân phương trận doanh tranh thủ lấy cuối cùng thắng lợi. Theo lấy thời gian chuyển rời, các người chơi cơ bản đều ôm thành rồi đoàn thể nhỏ. Chém giết biến thành rồi đội nhỏ hoặc là đoàn thể chiến đấu. Bởi vì lẫn nhau ở giữa đều là một đòn miểu sát. Như thế nào ra tay hiệu suất to lớn nhất cũng là cái nhân tố trọng yếu. IQ giờ khắc này lộ ra rất là trọng yếu. Cương thi các người chơi giai đoạn trước ưu thế dần dần biến mất. Mà tiến kỳ tử thương nhiều nhất thiên sư trận doanh người chơi thì bắt đầu quật khởi rồi. Giờ khắc này, có bộ phận cương thi trận doanh người chơi dứt khoát chơi rồi giấu kín. Chuẩn bị vì bản thân phương trận doanh giữ lại chân quý cương thi huyết mạch. Trốn đi, biến thành phục địa ma. Cầu thả đến hoạt động kết thúc một khắc này, Dù sao bọn hắn cương thi trận doanh hiện tại vẫn là ưu thế. Nếu như có thể chống đến hoạt động kết thúc, bọn hắn vẫn là phe thắng lợi. Một chiêu này xác thực hiệu quả, bởi vì thiên sư trận doanh người chơi đều là ôm đoàn hành động. Tìm kiếm cương thi 10 phần bất lợi, nếu như lại tiếp tục như thế, bọn hắn khẳng định phải thua, cho nên bọn họ chỉ có thể lần nữa giải tán đoàn đội. Phân tán tìm kiếm, giờ khắc này, những này phục địa ma lại xuất thế rồi, bắt đầu săn giết lạc đàn thiên sư, mà thiên sư trận doanh người chơi cũng không phải là không có kế sách ứng đối. Theo lấy tiến hóa thành thần trung quỳ người chơi càng ngày càng nhiều. Nắm giữ âm dương nhãn năng lực, cho dù là bọn họ là lạc đàn, đang đối kháng với trên vẫn như cũ có thể ở vào ưu thế cực lớn. Giờ khắc này thiên sư trận doanh các người chơi vô cùng vui sướng. Mà cương thi các người chơi vui sướng biến mất, dứt khoát toàn bộ biến thành rồi phục địa ma, rơi vào ngủ đông. Hoạt động không kết thúc không thể tỉnh lại loại kia. Vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Các người chơi còn ở hưng trên đầu. Lúc này hoạt động kết thúc nhắc nhở lại vang lên. Toàn khu thông cáo. Lần này, thần trung quỷ phục ma, hoạt động chính thức. Chiến thắng mới là cương thi trận doanh. Trận doanh nhân số tỷ lệ vì 0.97:1. Cuối cùng kết quả xuất hiện. Nhưng mà cuối cùng người của hai bên mấy cái chênh lệch 0.3% mà thôi. Giờ khắc này, tiếng thở dài cùng tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Rất nhiều thiên sư trận doanh người chơi trong lòng ảo não, cảm thấy chỉ cần lại nhiều nửa tiếng đồng hồ, thậm chí không cần nửa tiếng đồng hồ, bọn hắn liền có thể thu hoạch được hoạt động lần này thắng lợi. Nhưng là giờ phút này hết thảy đã trở thành kết cục đã định, lại ảo não cũng không giải quyết được vấn đề rồi. Mà cương thi trận doanh bên này người chơi đều là một mặt hưng phấn, cảm thấy may mắn hoạt động kết thúc rồi. Không, sau đó kỳ căn bản không có cách nào cùng thiên sư trận doanh người chơi chống lại xuống dưới. Rồi, trong lòng tràn ngập rồi may mắn. Liền ở các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ thời khắc, trò chơi nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Toàn khu thông cáo, hoạt động ban thưởng cấp cho cương thi trận doanh, tương thần gói quà, ngẫu nhiên ban thưởng, hiếm hoi vật phẩm sinh ra tỷ lệ 3 lần tăng phúc. Toàn khu thông cáo, hoạt động ban thưởng cấp cho thiên sư trận doanh, thiên sư gói quà, ngẫu nhiên ban thưởng. Nhìn thấy hoạt động ban thưởng cấp cho, rất nhiều còn đang vì hoạt động cuối cùng kết quả mà ảo não thiên sư trận doanh các người chơi trên mặt cũng không khỏi được lộ ra rồi nụ cười. Đây là bọn hắn không nghĩ tới, bại phương vậy mà cũng có an ủi ban thưởng. Không hiểu keo kiệt cầu quan phương làm sao đột nhiên như thế đại khí rồi. Thế là các người chơi cũng bắt đầu ở diễn đàn cùng hoạt động kênh nhau nhau phát biểu. Cầu quan phương, đừng tưởng rằng ta sẽ rất vui vẻ. Ta một chút cũng không có. Ngạo kiều chống nạnh, cầu quan phương, nhìn tại hoạt động ban thưởng phần trên, khen ngươi một câu thật giỏi. Không phải thật tâm, cầu quan phương, đừng tưởng rằng có thể sử dụng ban thưởng thu mua ta. Coi như thu mua ta, ta vẫn còn muốn gọi ngươi cầu quan phương. Móc đồng chống nạnh, dây phi gì, ngoặc kép. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động, nhưng là các người chơi miệng trên lại không chút nào cúi đầu. Từng cái một cực kỳ giống tiểu Bắc Ly ngạo kiều bộ dáng. Đương nhiên, cũng có thực tình thành ý phát ra chúc phúc cùng cảm tạ. Xoát bình lời cảm tạ nói để Lục Vô nội tâm ấm áp. Lần nữa khẳng định chính mình đi đầu này đường không có sai. Kỳ thực Lục Vô trước đó một mực có suy nghĩ qua một vấn đề. Kia chính là mình đối đãi người chơi phương thức đến cùng nên như thế nào. Nếu như muốn đem lợi ích to lớn nhất nói, hắn hoàn toàn có thể cưỡng chế khống chế các người chơi. Xây dựng một cái như tiểu thuyết bên trong chủ thần không gian vậy địa phương. Thúc ép các người chơi vì rồi sinh tồn mạnh lên. Không ngừng nghiền ép các người chơi giá trị. Mà như chính mình như vậy, cùng người chơi cùng một chỗ trưởng thành, mặc dù thân ở phía sau màn lại lẫn nhau làm bạn. Khắp nơi vì người chơi cân nhắc người, đồng dạng lại được xưng là thánh mẫu, bởi vì hắn không biết rõ đem lợi ích to lớn nhất. Quá mức nhân từ, nhưng là cùng các người chơi cùng một chỗ đã trải qua rồi 2 năm. Cùng một chỗ xây dựng rồi Bắc Kỳ quân, cùng một chỗ xây dựng lấy Minh Phủ cùng Bắc Kỳ. Loại này tương hỗ y tồn cảm giác, để Lục Vô cảm thấy rất dễ chịu. Trong lòng không thẹn, hiện tại người chơi bên trong mặc dù có mạnh có yếu, lại tràn ngập lấy sức sống. Này đã chứng minh hắn lựa chọn không có sai. Hắn không cần như nuôi cổ vậy tuyển ra người mạnh nhất. Sự thực chứng minh, hắn hồi báo là một chi người chơi đại quân, mà không chỉ là mấy cái chỗ hết tài năng chiến sĩ. Nhìn qua diễn đàn cùng nói chuyện phiếm kênh, các người chơi soát bình hô lên, chinh chiến cả một đời, không rời không bỏ. Lục Vô không thể nín được cười rồi, trở tay chính là đem hoạt động gói quà hy hữu đạo cụ sản xuất tỷ lệ điều thấp. Bởi vì theo lấy các người chơi không tách ra mở gói quà, tồn kho hồn tệ chuyển hóa làm đạo cụ sinh ra, hồn tệ đã nhanh mẹ nó không đủ dùng rồi. Cho nên, toàn mẹ nó cho ta biến thành phi tù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.